Chồng mù vợ ngốc, chương 214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Trang Tuyền đứng dậy dọn dẹp chén đĩa, căn nhà thuê đã nhỏ nên khi cô đứng lên, không gian bỗng càng chật chội hơn. Thân hình nóng bỏng của Hà Trang Tuyền đã lộ trọn vẹn trước mặt Bùi Khánh Hùng. Ở gần đến mức Bùi Khánh Hùng thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của dầu gội trên người cô gái. Ngay khi Hà Trang Tuyền định lấy đũa trước mặt Bùi Khánh Hùng, ông đã kéo cô vào lòng. Thưa ngài, Hà Trang Tuyền lúc đầu đã bị sốc, sau đó cô đỏ mặt. Cô Bùi Khánh Hùng si yong ra, nửa ngại ngùng, nửa lo lắng. Tuy nhiên, chút sức mạnh đó dường như đang thôi thúc Bùi Khánh Hùng thay vì từ chối động thái của ông. Bùi Khánh Hùng có thể thấy rằng Hà Trang Tuyền không hề có ý định chống cự. Ông bế người phụ nữ trên tay, đứng dậy và vào phòng ngủ. Trong chiếc xe đậu cạnh cửa hàng tiện lợi bên ngoài tòa nhà cho thuê, hai người đang theo dõi tình hình nhìn nhau gật đầu. Nhanh quá, tôi đã nghĩ rằng nó không dễ dàng để cắn câu. Xét cho cùng, Bùi Khánh Hùng là một người đàn ông có nguyên tắc trong tiệm làm tóc. Được rồi, chúng ta hãy quay lại và báo cáo những phát hiện của chúng ta. Chiếc xe từ từ nổ máy và rời đi. Màn đêm buông xuống, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ứng Hiểu Vi nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức từ trên giường nhảy xuống. Cánh cửa vừa mở ra thì Trương Thiên Dương nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt mình. Hiểu Vi, nhớ em nhiều lắm. Trương Thiên Dương ôm Ứng Hiểu Vi vào lòng rồi anh bế xốc cô lên đi tới bên giường đặt cô xuống. Ở nhà chán quá à, mai anh đưa em đi chơi nhé. Ngày mai anh không đi làm à? Ứng Hiểu Vi hai mắt vui sướng mở to. Anh thực sự có thể ra ngoài chơi không? Anh đang nói dối em à, anh đã bao giờ nói dối em chưa? Hôm nay làm xong mọi việc nên về hơi muộn. Anh có thể đồng hành cùng em trong cả ngày mai. Trương Thiên Dương nghiêng người đặt lên trán Ứng Hiểu Vi một nụ hôn. Ứng Hiểu Vi không ngờ Trương Thiên Dương lại chu đáo và ân cần như vậy. Cô đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ và nói. Anh có thể làm những việc của riêng anh, em có thể chơi với chính mình được. Không được, Trương Thiên Dương xoa đầu vợ thật mạnh. Anh nghe nói từ A Thanh trên đường đến công ty, em tựa vào cửa kính ô tô và nhìn ra bên ngoài với vẻ đáng thương đó. Theo lời của A Thanh, em giống như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Làm sao anh có thể chịu được khi để vợ yêu của mình ở nhà cả ngày? Làm sao anh biết anh theo dõi em à? Ứng Hiểu Vi bất mãn than thở. Không, em biết rõ A Thanh, có chuyện gì mà cô ấy không nói với anh chứ? Ứng Hiểu Vi biết Trương Thiên Dương sẽ không nói dối cô. A Thanh chắc hẳn thấy cô ở nhà quá buồn chán nên đã nói với anh về vấn đề này. Mọi người đều rất quan tâm đến cô. Cách Trương,